Lúc trước hắn nhập chủ thân thể liệt hỏa minh tôn đoạt đi thiên đỉnh từ tay Hạ Trung Đường, thu vào trong Nam Thiên Môn, lại không ngờ chiếc thiên đỉnh này lại bị Nam Thiên Môn chuyển đến không gian tầng thứ 5. Ánh mắt hắn lướt qua thiên đỉnh, chỉ thấy xa xa lơ lửng những tòa vô bảo to như đại lục, mỗi một món đều to lớn ngàn dặm, có tổng cộng 5 cái. 5 món nhân hoàng chi bảo. Diệp Húc hít một hơi khí lạnh, tuy rằng nhân hoàng có thể luyện chế nhân hoàng chi bảo, nhưng tài liệu hao phí kia ngay cả nhân hoàng cũng không chịu nổi, cho dù là một đại thánh địa cũng chưa chắc lấy ra được vài món. Mà nơi đây lại xuất hiện 5 món nhân hoàng chi bảo, hơn nữa tất cả đều do vị vu hoàng thượng cổ là Tây Hoàng kia đúc ra, phẩm chất kinh người. Nam Thiên Môn có 9 tầng, nơi này mới tầng thứ 5 đã có nhiều nhân hoàng chi bảo như vậy, đây chẳng phải là những tầng sau càng có thêm nhiều thứ kinh người hơn sao? Cách chương.